đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 347. Hấp dẫn như vậy, gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi, Đồng Phương Ngữ Hinh vừa nói lời này ra, rất nhiều người đều muốn mắng nàng không biết tốt xấu, đan học viện này là địa phương nào a, có người như vậy sao? Cho nàng đi đến còn không tới, nữ nhân này thật coi mình là cái gì hay sao? Mà sắc mặt hạ trưởng lão trực tiếp đen lại. Việc này, Đông Phương cô nương, ngươi, vì sao ngươi không đến? Ông cũng không nghĩ ra nữ nhân này lại nghĩ như vậy, đan học viện này, thế nhưng là nơi rất nhiều người tha thiết mơ ước tới a. Ha ha, hạ trưởng lão, không phải Đông Phương Ngữ Hinh ta không biết phân biệt chính là. Tướng công của ta sẽ không luyện đan, cho nên ta không muốn cùng hắn tách ra lâu quá. Hơn nữa, ông cũng thấy đấy, theo cái đang nên nai của tướng công ta chính là một bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cũng là lo lắng. Khuôn mặt của Tà Dịch đen lại, hình nhi này cũng quá nghịch ngợm, khi nào thì hắn trêu hoa ghẹo nguyệt đây. Hắn cũng chỉ muốn quyến rũ một mình nàng mà thôi. À, hạ trưởng lão không thể tưởng tượng được Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng sẽ nói ra những lời lớn mật như thế, chẳng qua. Xem bộ dáng của Tà Dịch thật là rất có duyên với nữ nhân. Ông không muốn nói rồi, nhưng lời của Trích lão. Cái này, Đông Phương cô nương, kỳ thật ngươi đã đến đan học viện rồi cũng có thể thường xuyên đi ra ngoài, đây không phải hoàn toàn đóng chặt. Nhưng ta không muốn a, ta muốn thường xuyên ở cùng với hắn. Người ta là hai người ân ái đâu, hạ trưởng lão ho khan một tiếng, trong đầu nhanh chóng xoay xoay, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội hỏi. Đông Phương cô nương cũng biết qua vài ngày nữa đan học viện chúng ta sẽ có một cuộc so tài rất quan trọng. Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu. Hạ trưởng lão ta cũng không muốn gia nhập đan học viện của ông, so tài cái gì ta càng không cần phải biết rõ đi. Thực ra, lời ấy của Đông Phương cô nương sai rồi, cuộc so tài này ngươi khả năng không có hứng thú biết nhưng phần thưởng chiến thắng ta nghĩ ngươi nhất định có hứng thú. Vừa rồi ta cũng nhìn, nữ nhi của ngươi đặc biệt có thiên phú luyện đan, nhưng hiện giờ bé cũng không có lò đan của chính mình, mà lò đan của ngươi tuy rằng không tệ, nhưng không thể thỏa mãn trình độ luyện đan mà ngươi cần, Đông Phương cô nương, không biết ta nói đúng không? Điều này, không thể không nói, ánh mắt của hạ trưởng lão này tương đối sắc bén, nàng muốn đem lò luyện đan của mình cho Hoan Hoan dùng, nhưng nàng luôn luôn không tìm được lò đan thích hợp để thay, cho nên mới luôn luôn dùng cái ban đầu này. Lần so tài này, phần thưởng cuối cùng là lò luyện thế gian hiếm thấy, lò luyện đan Tử Long. Lò luyện Tử Long, đây, thực sự Đông Phương Ngữ Hinh không có nghe nói qua. Lò luyện này là từ kim, sắt tím hay vàng tím thì ta chịu, đổ rèn mà thành, trải qua mấy trăm năm thử thách sấm sét, nói không khoa trương chút nào, lò đan này, đừng nói là luyện chế đan dược thất giai, chính là bát giai, cửu giai cũng không thành vấn đề. Thậm chí, lò đan này, có thể luyện khí. Luyện khí, Đông Phương Ngữ Hinh nghe thế tâm liền động, Hoan Hoan có thiên phú luyện khí sư, nếu như tìm được luyện khí sư làm sư phụ tất nhiên muốn học tập. Mà đến sau này, cần một lò luyện thật tốt, nếu như có cái này, vậy chẳng phải là. Hiện tại Hoan Hoan mới bắt đầu học có lẽ không dùng đến, nhưng về sau. Hơn nữa, lần so tài này, còn có một cái càng làm cho lòng người động, đó là một. gocchuyenaudio.com. Cái đạo cụ bán thành phẩm tạm hiểu là hoàn thành một nửa đi, một thước vuông, một mét vuông, ẩn thân không gian. Ẩn thân không gian, cái này, chỉ có trong truyền thuyết mới có a. Tuy rằng là bán thành phẩm, một thước vuông, nhưng ở thời điểm mấu chốt nếu người trốn vào trong đó, kia chẳng phải là. Cách chương,